Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 491, Tứ Phương Triều Bái. 4200 chữ đại chương. Ngươi là thần. Thiên đạo Lưu kinh hãi muốn tuyệt, thanh âm quanh quẩn tại yên tĩnh im ắng võ hồn thành, rung động tâm linh của mỗi người. Kỳ thật không cần Thiên đạo Lưu nói, tất cả mọi người biết Diệp Phong tuyệt bức là thần vô nghi, mạo phạm võ đạo cung, đáng chém. Diệp Đông Hoàng thần uy vào tù, chân long vờn quanh, chí cao, chí đại, chí thánh, chí cường, miệng ngậm thiên hiến, rộng rãi thật lớn, thanh âm vang vọng đất trời, dường như vượt qua vạn cổ thời không, trực kích tâm linh của mỗi người. Bầu trời phong vân khuấy động, lôi đình vạn quân, dường như thượng thiên nổi giận, muốn hạ xuống kiếp phạt, quét sạch ở trong gầm trời, hủy diệt không phù hợp quy tắc. Toàn bộ sinh linh trong lòng dâng lên một cỗ đại kính sợ, đại khủng bố. Ông, tại Diệp Đông Hoàng tuyên án âm thanh rơi xuống thời khắc, kinh hãi muốn tuyệt Thiên đạo Lưu nhất thời cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ý thức đã diệt, mà hậu thân thể hóa thành bột mịn, linh hồn hóa thành toái phiến, bị Diệp Đông Hoàng dắt không một tiếng động thôn phệ không còn. Cực hạn đấu la đối Diệp Đông Hoàng đến nói không lại con kiến hôi, nhưng lại đại biểu cho phương thế giới này nhân đạo lĩnh vực cực đỉnh, đại biểu cho hồn sư thể hệ nhân đạo cực hạn. Đối Diệp Đông Hoàng nghiên cứu hồn sư hệ thống có sự giúp đỡ to lớn. Những ngày này, Diệp Đông Hoàng cũng không có nhàn rỗi, chủ yếu nghiên cứu A Ngân, 100.000 hồn thú hóa hình thành người, vô cùng có giá trị nghiên cứu. Những ngày gần đây, hắn nhưng là đem A Ngân trong trong ngoài ngoài nghiên cứu một cái thông thấu. Thiên đạo Lưu đều đã chết, xem các ngươi quan hệ không tệ dáng vẻ, trẫm cũng tiễn ngươi một đoạn đường. Bởi vì cái gọi là bạn bè tốt cả một đời. Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua cách đó không xa đường thần, trong lòng sợ hãi lại bởi vì nhìn thấy còn sống thần linh mà hưng phấn. Đường thần trên mặt kích động im bặt mà dừng, ý thức của hắn bị Diệp Đông Hoàng một ánh mắt trong nháy mắt đè nát, theo sát lấy thân thể hóa thành bột mịn, bị Diệp Đông Hoàng thôn phệ không còn. Đây hết thảy cũng không làm kinh động bất kỳ người nào khác. Bệ hạ thần uy, vĩnh hằng bất hủ, gặp Diệp Đông Hoàng một lời diệt sát Thiên đạo Lưu, kim ngạc đấu la bọn người kính sợ bên trong mang theo hưng phấn. Theo dạng này chủ tử là bọn họ cả đời may mắn, nói không chừng bọn họ cũng có cơ hội thành thần. Thần, đó là bọn họ chung cực mộng tưởng. Bệ hạ thần uy, vĩnh hằng bất hủ, theo kim ngạc đấu la các loại võ đạo cung cường giả hô to, võ hồn thành vô số dân chúng cùng hồn sư kích động hò hét, vạn chúng cùng nhau sơn hô, hội tụ thành bàng bạc dòng nước biển, sông thẳng lên trời, chấn thiên hám địa. Mà tại những thứ này tiếng hoan hô bên trong, Diệp Đông Hoàng bóng người chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn vô thượng uy danh lại là vĩnh viễn lạc ấn tại mỗi người trong lòng. Trong lúc nhất thời, Diệp Đông Hoàng phát hỏa, lửa lần đấu la đại lục, bị tất cả nhân loại cùng hồn thú chỗ biết rõ. Trong lúc nhất thời, mây nổi bốn phía, đấu la đại lục xuất hiện một vị thần linh, tất nhiên đối các đại thế lực tạo thành cường đại trùng kích. Tỷ như Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, Hạo Thiên Tông, Lam Điện Bá Vương Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông các loại thế lực cường đại. Tất cả thế lực đều ngay đầu tiên tổ chức tối cao hội nghị, không hẹn mà cùng từ lãnh đạo tối cao người chỉ huy cái kia thế kẻ lực mạnh tiến về võ hồn thành, bái kiến Diệp Đông Hoàng. Không có cách, đối mặt một vị thần, không có bất kỳ cái gì thế lực dám mảy may đại ý. Đối với tại đấu la đại lục nhấc lên sóng to gió lớn, Diệp Đông Hoàng không có để ý, trực tiếp tại Võ Hồn Thành trên không thành lập một tòa thần thành. Đông Hoàng Thành, làm thần, tự nhiên phải có thần bức cách. Đông Hoàng Thành đứng im lặng hồi lâu, lập thiên không. Vân vụ lượn lờ, ức vạn vạn sáng chói tinh quang rủ xuống, bao phủ Đông Hoàng Thành, đem tôn lên tựa như ảo mộng. Thần bí uy nghiêm, 360 ngôi sao, một khỏa lại một khỏa vờn quanh tại đông ngoài hoàng thành. Dường như từng tràng tinh hà, mỹ lệ cuồn cuộn, cái này 360 ngôi sao, tự nhiên là Diệp Đông Hoàng tại Đông Hoàng Thành bên trong khắc xuống Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chẳng những công phòng nhất thể, cái kia tinh thuần mênh mông tinh thần chi lực càng có thể gia tốc tu luyện, có thể xưng vô thượng thánh địa. Ở chỗ này, chỉ có thêm vào võ đạo cung lại đạt tới hồn thánh trở lên cường giả mới có thể ở tại Đông Hoàng Thành ngoại thành, nội thành chính là Diệp Đông Hoàng cùng nữ nhân của hắn ở lại chỗ. Đương nhiên, ánh sao đầy trời rủ xuống, Đông Hoàng Thành dưới Võ Hồn Thành cũng được ích lợi không nhỏ, đồng dạng trở thành tu luyện thánh địa. Đây là thần tích, thần thật là quá vĩ đại, thần lực vô biên, khó có thể tưởng tượng. Ngoặc kép chấm chấm, vô số nhìn đến Đông Hoàng Thành sinh linh trong lòng đều dâng lên một cỗ đại kính sợ. Nhìn qua đứng lặng tại mây xanh phía trên đại thành, chỉ có thật sâu cúng bái. Đông Hoàng Thành, Đông Hoàng Cung, Diệp Đông Hoàng ngồi xếp bằng, vạn thiên pháp tắc vờn quanh, biến hóa ngàn vạn, diễn hóa vô cùng, thỉnh thoảng hóa thành từng tràng tinh hà, hoành kích chín ngày, thỉnh thoảng hóa thành chân long thần phượng, gào thét tinh hà, phần thiên trừ hải, thỉnh thoảng hóa thành một tôn cự nhân, tay cầm thần phủ, khai thiên tích địa, hủy diệt cùng sáng tạo, sinh mệnh cùng tử vong, thời gian cùng không gian, nước cùng lửa, gió cùng lôi, đủ mọi màu sắc, hình thái khác nhau vạn thiên pháp tắc xen lẫn, huyễn sinh huyễn diệt, sau cùng tất cả pháp tắc dung hợp duy nhất, hóa thành vạn đạo pháp tắc diễn hóa, hóa thành vạn đạo lĩnh vực, pháp tắc tứ trọng, địa hoàng cảnh. Diệp Đông Hoàng đôi mắt mở ra, hình như có vũ trụ tinh hà sụp đổ hủy diệt, lại như có vô cùng vũ trụ cổ khai mở sinh ra. Dị tượng kinh người, một cỗ cuồn cuộn tựa như núi cao khí tức tự trong cơ thể hắn lan tràn ra. So trước đó cường đại mấy chục lần, đây chính là địa hoàng cảnh, pháp tắc lĩnh vực chính là hắn tiêu chí. Đây cũng là pháp tắc tam trọng cùng tứ trọng chất khác nhau. Lấy chẫm thực lực hôm nay, đủ để quét ngang đấu la thần giới. Cảm thụ tự thân vĩ ngạn vô biên cuồn cuộn lực lượng, Diệp Đông Hoàng trong mắt tinh mang lộ ra. Bệ hạ, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, Hạo Thiên Tông các loại đại thế lực chủ nhân đến đây bái phỏng. Cảm ứng được Diệp Đông Hoàng đột phá khí tức, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đi tới, dáng người thướt tha, đường cong hoàn mỹ, tu vi càng là tại Diệp Đông Hoàng trợ giúp tấn thăng phong hào đấu la. Thực lực cùng địa vị đề cao, khí chất càng phát ra cao quý trang nhã, dường như một tôn nữ hoàng. Để bọn hắn lên đây đi, Diệp Đông Hoàng nói. Đúng, bệ hạ. Bỉ Bỉ Đông cung kính lui ra. Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện, bệ hạ có chỉ. Tuyên Thiên Đấu Đại Đế, Tinh La Đại Đế, Yết Kiến, Thánh Long Đấu La đi vào Thiên Đấu Đại Đế các loại người trước mặt, tuyên bố Diệp Đông Hoàng ý chỉ. Phiền phức Thánh Long Đấu La, Thiên Đấu Đại Đế các loại người trong lòng không vui, nhưng trên mặt không lộ mảy may, tư thái thả rất thấp. Ai kêu thực lực không bằng người đâu? Trước kia đều là để cho người khác chờ lấy bọn họ triệu kiến. Bây giờ bọn họ đều đến Võ Hồn Thành một tuần, liền Đông Hoàng Thành đều không có bước vào. Các vị, đi theo ta. Thánh Long Đấu La hào tình vạn trượng. Trước kia, coi như hắn là phong hào đấu la, nhìn thấy những người này cũng không dám lỗ mãng. Bây giờ nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám ở trước mặt mình dáng vẻ cung kính, tâm tình phá lệ thư sướng. Đây chính là tể tướng trước cửa thất phẩm quan viên đạo lý. Thánh Long Đấu La mang theo chúng người đưa tới quảng trường. Lấy ra một tấm lệnh bài quang mang lóe lên, ánh sao đầy trời rủ xuống, ngưng tụ thành một đầu tinh quang đại đạo. Thật sự là thần linh thủ đoạn, thâm bất khả trắc. Nhìn lấy cái kia kéo dài tới chân trời tinh quang đại đạo, Thiên Đấu Đại Đế mỗi người quyền thế ngập trời nhân vật đều cực kỳ chấn động. Trong lòng kính sợ càng sâu, bọn họ biết, từ nay về sau Đấu La Đại Lục sẽ xuất hiện một cái mới chúa tể trí cao vô thượng. Cái kia chính là Diệp Đông Hoàng. Các vị, mời. Thánh Long Đấu La ở phía trước dẫn đường, mọi người đi theo, dẫm tại cái kia tinh quang xếp thành đại đạo chi thượng. Còn như thực chất, không thể phá vỡ, vừa bước lên cái kia tinh quang đại đạo, Hạo Thiên Tông Tông chủ Đường Thiên, Tinh La Đại Đế, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Độc Đấu La các loại phong hào đấu la âm thầm kinh hãi. Bọn họ có thể cảm ứng rõ ràng đến, cái kia tinh quang đại đạo kiên cố, lấy thực lực của bọn hắn tuyệt đối không cách nào phá hủy. Mà lại cái này tinh quang đại đạo kết nối lấy Đông Hoàng thành trận pháp. Một khi tao ngộ công kích, liền sẽ bị trận pháp phản kích, cho lôi đình một kích. Đó là cái gì trận pháp? Lớn bao nhiêu uy lực? Bọn họ không rõ ràng. Nhưng bọn hắn biết, bọn họ tại trận pháp này phía dưới, suy nhược vô cùng, trong nháy mắt liền sẽ bị diệt thành cặn bã. Một đoàn người dẫm lên tinh quang bậc thang, từng bước một như là hành hương giống như đi hướng lên bầu trời bên trong Đông Hoàng Thành. Đông Hoàng Thành có cấm không trận pháp, coi như phong hào đấu la bay được, cũng không bay lên được. Đừng nói phong hào đấu la, cũng là đấu la thần giới thần tới, cũng đừng hòng tại đông trên Hoàng Thành hư không phi hành. Thật là nồng nặc tinh thần chi lực, cảm giác nhục thân đều đang bị tắm rửa, tinh thần thông thấu, hồn lực cũng đang chậm rãi tăng lên, tiến vào Đông Hoàng Thành. Tất cả mọi người đều có loại bước vào tân thiên địa cảm giác. Sảng khoái tinh thần, thậm chí, bọn họ không có tu luyện đều có loại cảm giác này. Muốn là ở chỗ này tu luyện, chỗ tốt kia không cần nói cũng biết. Đây tuyệt đối là tu luyện giả động thiên phúc địa. Cùng nhau đi tới, thần sơn hồ nước, phi lưu thác nước, tiên chân dị thảo, quỳnh lâu ngọc vũ, nhiều vô số kể. Giống như thiên thượng tiên cung, để bọn hắn nhìn mà than thở, rung động không thôi. Đi trọn vẹn nửa giờ, mọi người rốt cục đi tới một tòa hùng vĩ uy nghiêm đại điện, Lăng Tiêu Điện. Cái kia mênh mang uy nghiêm khí tức để bọn hắn tất cả mọi người không tự giác cúi đầu xuống, trong lòng tràn ngập tâm thần bất định, tựa như bình dân sắp đối mặt đế vương. Đi vào Lăng Tiêu Điện, mọi người càng thêm rung động, đại điện này so với bọn hắn toàn bộ hoàng cung còn lớn hơn. Quả thực thật không thể tin, kỳ thật Lăng Tiêu Điện còn có thể càng lớn. Lấy Diệp Đông Hoàng thực lực, trở tay ở giữa có thể khai mở một cái tiểu thế giới. Lăng Tiêu Điện biến lớn, đủ để bằng được một tòa tiểu thế giới. Ban công ngọc trụ, khắp nơi tinh xảo đặc sắc. Tầng tầng long phượng bay lượn, đỉnh điện trên mái hiên có cái sáng loáng đại kim hồ lô đỉnh. Kim bích huy hoàng, to lớn cùng cực, chấn động lòng người. Trong đại điện, ngọc thạch đài cao bảo quang thướt tha, tiên âm từng trận. Trung ương cái kia long niện đế tọa phía trên ngồi ngay thẳng một vị khuôn mặt tuấn giật, uy nghiêm vô song thần linh chí tôn. Bọn họ biết, đây cũng là vị kia chí cao vô thượng thần linh, Đông Hoàng bệ hạ. Đang có tuyết rơi đêm, Mang Dương, Đường Thiên, Chữ Phong Chí, Ngọc Nguyên Trấn, Trần Tâm, Cổ Rong, Độc Cô Bác, bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ thánh thọ vô cương, vĩnh hằng bất hủ. Nhìn thấy Diệp Đông Hoàng giờ khắc này, tất cả mọi người không chút do dự quỳ bái, giống như con kiến hôi nhìn thấy cự long, sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Diệp Đông Hoàng kinh lịch hơn 10 cái thế giới, trưởng khống ức vạn vạn sinh linh sinh tử, đế uy như ngục, đế uy như trời, đừng nói mấy người bọn hắn phàm nhân, thì là bình thường hoàng giả cảnh cường giả đều rất khó ngăn cản Diệp Đông Hoàng cường đại đế uy. Bình thân, Diệp Đông Hoàng thần sắc hờ hững, nhìn xuống phía dưới, đánh giá mọi người, trung ương một người, người mặc trường bào màu đỏ vàng, đầu đội kim toàn diệu thiên quan, mặt như cổ nguyệt, nhìn qua có vẻ hơi thương lão, trên mặt uy nghiêm, hiển nhiên là lâu dài nắm giữ đại quyền người, thẹn thùng chính là Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Dạ Đại Đế. Có điều hắn hồn sư tu vi là tại chỗ yếu nhất, chỉ là cái hồn vương, bên cạnh hắn là một cái tóc vàng khôi ngô uy nghiêm nam nhân, ăn mặc có chút cùng loại, là Tinh La Đế Quốc Đại Đế Mang Dương, cũng chính là nguyên tác bên trong Đái Mộc Bạch phụ thân. Đêm Tuyết bên cạnh là một người mặc có thêu màu đen chùy nhỏ phục sức trung niên nam tử. Chính là hôm nay thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông đại diện tông chủ Đường Thiên. Đường Thiên là bây giờ Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Thần nhi tử, cũng chính là Đường Hạo Đường Khiếu phụ thân, Đường Tam gia gia, chỉ là bọn hắn còn không biết Đường Thần đã bị Diệp Đông Hoàng giết đi. Đường Thiên bên cạnh là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Chữ Phong Chí. Kim Thiên mặc một kiện trường bào màu trắng, đầu đội biểu tượng thân phận Thất Bảo Tử Kim Quan, sau cùng thì là Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ Ngọc Nguyên Trấn. Cấp 96 cường công hệ Phong Hào Đấu La, Phong Hào, Lôi Đình, sau cùng thì là Thất Bảo Lưu Ly Tông hai vị Phong Hào Đấu La trưởng lão kiêm Đấu La Trần Tâm, Cốt Đấu La Cổ Rong cùng Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Gia Học Viện cung phụng Độc Đấu La Độc Cô Bác. Tạ bệ hạ. Mọi người nơm nớp lo sợ đứng dậy, tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, mặc kệ bọn hắn đã từng là đế quốc chi chủ, vẫn là nhất tông chi chủ, đều cảm thấy một cỗ áp lực hít thở không thông. Đã các ngươi tới, chấm thì nói một chút Đấu La Đại Lục phát triển sau này phương hướng. Diệp Đông Hoàng mở miệng, chúng tâm thần người ngưng tụ, lỗ tai nhất thời dựng thẳng lên. Bọn họ biết trọng điểm đến rồi. Bọn họ tới đây cũng là muốn biết Diệp Đông Hoàng ý nghĩ. Quan hệ này đến thế lực của bọn hắn cùng địa vị. Chấm đem thành lập Đại Hạ Vương Triều. Các ngươi tất cả thế lực nhập vào Đại Hạ Vương Triều dưới trướng. Diệp Đông Hoàng một câu để mọi người sắc mặt như tro tàn. Bọn họ tuy nhiên ẩn ẩn đoán được kết quả này, nhưng chính thức theo Diệp Đông Hoàng trong miệng đạt được xác nhận, vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng bọn hắn không dám phản kháng. Đối mặt Diệp Đông Hoàng loại tồn tại này, nhân số đã không có ý nghĩa. Phản kháng chẳng qua là tự tìm đường chết. Thêm vào Đại Hạ Vương Triều về sau, chấm cho ngươi tự trị quyền lực, ngươi bây giờ thế lực vẫn như cũ về các ngươi quản lý. Tạ bệ hạ long ân. Nghe đến đó, tất cả mọi người trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên từ đó nhiều một cái thái thượng hoàng, nhưng có thể tự trị cũng không tệ, tương đương với thành nước phụ thuộc. Mặt khác, hồn sư tu luyện là không có tiền đồ, các ngươi muốn thành thần ngoại trừ dựa vào tín ngưỡng chi lực bên ngoài cũng chỉ có thể kế thừa tiền nhân thần vị. Loại này thần hạn chế quá lớn, võ đạo có thể thông thần, từ nay về sau, đại lục phổ biến võ đạo, đồng thời đại lục ở bên trên hồn thú cường giả cũng đem thêm vào Đại Hạ Vương Triều. Các ngươi nếu là khư khư cố chấp muốn đi hồn sư con đường, chấm cũng không phản đối, nhưng các ngươi thu thập không được tín ngưỡng, chỉ có thể dựa vào kế thừa thần vị thành thần. Độ khó khăn không cần chấm nói, các ngươi cũng minh bạch. Huống chi hồn thú cường giả thêm vào Đại Hạ Vương Triều, Các ngươi muốn thu hoạch được hồn hoàn đem khó càng thêm khó. Một mình săn giết thêm vào đại hạ vương triều hồn thú người. Giết không tha, nói thật, không thành thần. Các ngươi tại trẫm trong mắt cũng là con kiến hôi. Cho trẫm hiệu lực tư cách đều không có. Diệp Đông Hoàng nói là đấu la thần giới thần. Đổi đến võ đạo cảnh giới. Đại khái tại hoàng giả cảnh hai bên. Lấy bây giờ Diệp Đông Hoàng nhãn giới. Không thành hoàng giả. Căn bản theo không kịp cước bộ của hắn. Không có tư cách theo hắn chinh chiến mạnh hơn thế giới. 20 năm sau. Chấm tổ chức đại lục võ đạo thiên tài thi đấu. Có thiên phú dị bẩm người. Thêm vào đại hạ vương triều. Có thể đạt được chấm đại lực bồi dưỡng. Đi xuống đi. Diệp Đông Hoàng vung tay lên. Mọi người biến mất tại lăng tiêu điện. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần. Đã tại ra Đông Hoàng thành đi vào võ hồn thành quảng trường. Trong đầu còn nhiều thêm vô số công pháp. Cái này có lẽ không phải một lần kiếp nạn, mà chính là cơ duyên to lớn. Cảm thụ trong đầu võ đạo công pháp, Đường Thiên, chữ Phong Chí, Ngọc Nguyên Trấn các loại người ánh mắt phức tạp, mang theo một vệt kích động. Diệp Đông Hoàng xuất hiện đối đấu la đại lục là một trận biến đổi, nhưng cũng là một lần kỳ ngộ. Huống chi bọn họ còn biết rất nhiều thành thần bí mật. Nguyên lai cần muốn tín ngưỡng chi lực hoặc là kế thừa thần vị. Bất quá những thứ này đều không phải là bọn họ có thể tùy tiện làm được. Võ đạo thành thần tựa hồ lại càng dễ. Bởi vì phía trước đã có Diệp Đông Hoàng làm nền đường. Rất nhanh đêm tuyết, mang dương hai đại đế quốc chi chủ tuyên bố thêm vào đại hạ vương triều. Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Làm Điện Bá Vương Tông cũng lần lượt tuyên bố. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, tất cả mọi người biết, đấu la đại lục biến thiên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.